Vũ thần chúa tể, chương 2085, kích sát mẫn ô sa. Góc truyện audio.com. Duy nhất có thể chống đỡ được người cũng chính là tần trần cùng mẫn ô sa. Giống, mẫn ô sa giống to. Trên thân hiện lên nhất tầng áo giáp màu đen. Cả người đầy cơ bắp, như là giao long bàn khởi. Cả người tại sóng xung kích dưới khí huyết cuồn cuộn. Yết hầu ngai ngái chi khí dũng động, lại từ từ không lùi, mà tần trần cũng là bị chấn động đến mức khí huyết dũng động. Nhưng nó phi độn là lúc, một kiếm chém ra, giận dữ hét, mờ, ầm, vô biên bạo tạc bị cắt mờ, cuồn cuộn kiếm khí về phía trước, đem tế đàn kia cắt ra, mà tần trần mình thì bị đánh bay ra ngoài, trong cơ thể khí huyết tại bốc lên. Kém chút khạc ra một ngụm máu tươi. Hắn chính là thừa nhận bạo tạc nặng nhất người. Bạo tạc tới cũng nhanh. Đi vậy nhanh. Rất nhanh tiêu tan thành mây khói. Trước mắt thạch đài hiển lộ ra. Chỉ có một viên tinh thạch. Nở rộ lộng lẫy bạch quang. Tản mát ra khí tức đáng sợ. Hiu. Mẫn ô sa đã sớm chờ đợi đã lâu. Trong nháy mắt hóa thành một ánh hào quang xông lên. Năm ngón tay hóa thành một thật lớn lợi chảo, hướng về cái chụp nhất chảo chụp xuống đi, trong nháy mắt đem cả tòa thạch đài bắt lại. Ha ha, Trần huynh đa tạ, sau này còn gặp lại. Mẫn ô sa đắc ý cười to không thôi, chợt đi lên một chảo, tức khắc nụ cười một cái cứng đờ. Cái đài đá kia vậy mà không nhúc nhích, ân, nặng như vậy. Mẫn ô sa mặt hơi biến sắc. Ngược lại đem chụp vào thánh tinh. Nhưng hắn một chào, sắc mặt lại biến. Bởi vì trên thạch đài nở rộ một tia sáng ảnh. Lại đem thánh tinh bọc lại. Làm cho hắn mày may cầm bắt không dậy nổi. Thạch đài này cùng thánh tinh dường như trở thành một thể. Đồng thời thạch đài bị kích thích. Đột nhiên bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Trên thạch đài toát ra hư huyễn cái bóng. Lại hóa thành một tòa núi nhỏ hư ảnh. Hào quang tỏa sáng. Mà thánh tinh liền ở vào ở giữa ngọn núi nhỏ. Bộc phát ra kinh người uy lực. Một tiếng ầm vang. Mẫn ô sa chỉ cảm thấy một cổ cự lực truyền đến. Phản ứng không kịp nữa. Bị một cái đánh bay ra ngoài. Nhếch nhác phun máu tươi tung tóe. Tần trần khoảng cách mười mấy trượng ở ngoài. Đều cảm thủ được đập vào mặt không gian uy áp. Tức khắc một trận không dễ chịu. Thạch đài này lại cũng là nhất bảo vật. Thật không ngờ bá đạo. Tần trần kinh hãi không thôi. Nhìn núi nhỏ kia hư ảnh. Trong mắt bắn ra hưng phấn chi quang. Hắn nhìn ra. Thạch đài này tuyệt đối là cùng loại phiên thiên ấn một dạng bảo vật. Ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Trước liền hắn đều kém chút nhìn lầm. Thạch đài này linh tính mười phần, huyền phù giữa không trung, ép buộc lấy thánh tinh, trên không trung dừng lại một hồi, bốn phía liền vặn vẹo, chậm rãi biến phải không rõ, đúng là muốn phá không đi, lưu cho ta, chấm, tần trần thân hình như điện, phút chốc xuất hiện ở trên bãi đá khoảng không, không gian quy tắc tràn ngập ra, hóa thành một mảnh không gian độc lập lĩnh vực. Đem thạch đài trấn áp tại vùng hư không này. Kinh khủng không gian chi lực liên tục không ngừng lan tràn ra. Đồng thời, tần trần lặng yên vận chuyển càn khôn tạo hóa ngọc điệp. Muốn đem thạch đài này cùng thánh tinh thu vào bản thân trong tiểu thế giới. Thạch đài dường như cảm thụ được càn khôn tạo hóa ngọc điệp cường đại. Một trận run rẩy, tức khắc bốn phía không gian phá toái. Toàn bộ đại điện đất rung núi chuyển, sắp sụp xuống, muốn đi, cho bản thiếu thu. Tần trần gào thét, cấp tốc bày thủ quyết, đồng thời thôi động cửu tinh thần đế quyết. Đồng thời, càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong lão nguyên cũng thôi động nguyên thú lực. Một tiếng ầm vang, càn khôn tạo hóa ngọc điệp phát ra hấp lực tăng nhiều. Trong nháy mắt bao phủ ở thạch đài. Đem thạch đài chậm rãi thu nhận qua đây. Tần trần cũng lộ ra vẻ vui mừng. Nếu là phổ thông bảo vật trong nháy mắt thì thu đi qua. Thế nhưng thạch đài này quá nặng. Mỗi di động một cái đều vạn phần khó khăn. May mắn thạch đài này chỉ là một loại bảo vật mà không phải chân chính sinh mạng thể. Nếu là có sinh mệnh nói, coi như là càn khôn tạo hóa ngọc điệp hấp lực tăng lên nữa mấy lần, cũng không cách nào vi phạm kẻ khác ý chí đem hút vào. Mắt thấy thạch đài này sẽ bị càn khôn tạo hóa ngọc điệp thu nhận. Đột nhiên, ầm ầm, một tiếng nổ vang. Trong bầu trời xuất hiện một thật lớn bàn tay màu đen. Hướng Tần Trần chợt một chảo. Bàn tay kia hiện lên vô tận hồng quang. Trong lòng bàn tay phảng phất có trời trăng sao đang xoay tròn. Thôn nạp thiên địa vạn vật. Hướng Tần Trần chợt cầm bắt xuống. Là Mẫn Ô Sa. Không muốn nhìn thấy Tần Trần lấy được bảo vật. Tiến hành ngăn trở. Hừ. Ngươi rõ là tự tìm cái chết a. Tần Trần nổi giận. Sầm mặt lại, trong tay xuất hiện bán nguyệt cổ kiếm, tức khắc cuồn cuộn kiếm khí tận trời, hóa thành nhất đạo thông thiên kiếm khí hung hăng chém ra đi. Rắc rắc một tiếng, kiếm khí này nổ bắn ra ánh sáng chói mắt, có thể chứng kiến kiếm khí bên trong. Nồng nặc bạch kim năng lượng tại ngưng tụ, đem không khí đều bốc hơi ép viên tử hình. Phốc. Lợi kiếm tựa như tia chớp chém ở đen kịt trên lòng bàn tay. Bàn tay tức khắc tuôn ra ánh sáng chói mắt. Két trong tiếng, đen kịt bàn tay bị cắt ra. Tại kiếm khí dưới tan rã, tầng tầng nổ tung. Cái gì? Trong hư không truyền đến Mẫn Ô Sa kinh hãi tiếng. Hắn một kích này ẩn chứa huyết mạch chi lực, đem lực lượng thôi động đến mức tận cùng. Không nghĩ tới vẫn bị Tần Trần một kiếm phá mở. Trong hư không, hắn cảm thụ được khí tức tử vong. Thiên địa đại côn trưởng. Mẫn Ô Sa gào thét. Thiêu đốt tinh huyết. Tức khắc, đáng sợ trưởng lực lần thứ hai ngưng tụ. Hội tụ thành một côn bằng giống như bàn tay. Che khuất bầu trời. Cuồn cuộn uy nghiêm. Từ tự kiếm quyết. Tần Trần tức giận. Kiếm khí thông thiên. Đồng thời đem lôi đình huyết mạch thôi động ra. Tức khắc, trên thân kiếm lôi quang dũng động. Kèm theo từ tự kiếm quyết tử vong ý cảnh. Một loại tử vong khí tức hủy diệt bay lên. Bán nguyệt trên cổ kiếm kiếm khí càng sâu. Vô số kiếm khí phun ra ra. Như bảo vũ lê hoa. Đầy trời kiếm khí phóng lên cao. Chém vào bàn tay to lớn bên trong. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Toàn bộ bàn tay lớn màu đen trong nháy mắt bị xuyên qua. Từng đạo kiếm phù trên không trung hóa ra. Ngừng tụ thành kiếm khí chi hài. Đồng thời vô số lôi quang dũng động. Ẩn chứa hủy diệt quy tắc. Sắp tối tức toàn bộ xua tan. Vô số kiếm khí hóa thành một mảnh kiếm trận. Uy thế kinh thiên. Trong kiếm trận, một chỗ không gian bị cắt phá thành mảnh nhỏ. Mẫn Ô Sa thân ảnh lộ ra. Vẻ mặt hoảng sợ cùng hoảng sợ. Quanh người hắn bị kiếm khí bao phủ ở như là một cái tù nhân. Tha mạng, Trần huynh tha mạng a, ta biết sai. Hắn không ngừng cầu xin tha thứ. Thế nhưng trên thân khí thế càng ngày càng mạnh. Dễ nhận thấy tại tụ lực muốn phá vỡ kiếm trận. Hừ, Tần Trần tức giận hừ một tiếng. Trong tay bán nguyệt cổ kiếm kiếm quyết biến sắc. Tức khắc kiếm thế nổi lên. Đừng a, Mẫn Ô Sa hoảng sợ hét lớn một tiếng. Suốt đời tiềm lực trong nháy mắt bạo phát. Một cái đem kiếm trận đứng vững. Sẽ hóa thành độn quang thoát đi. Nhưng Tần Trần giữa chân mày đột nhiên mở ra một con mắt chi đồng. Vạn thần quyết đệ ngũ trọng vạn thần tịch diệt trong nháy mắt thi triển. Kinh khủng linh hồn phong bạo giống như một cổ long quyền. Phút chốc dũng mãnh tràn vào Mẫn Ô Sa trong đầu. A, Mẫn Ô Sa kêu thảm. Thất khiếu chảy máu. Linh hồn lực bị xung kích phía dưới. Đầu trở nên hoảng hốt. Ầm ầm. Mà giờ khắc này vô số kiếm khí biến thành kiếm trận tại Tần Trần dưới sự thúc dục tức khắc xoay tròn. Đem Mẫn Ô Sa trong nháy mắt vặn nát ra. Bảo là huyết vụ đầy trời. Tần Trần hừ lạnh. Bất chấp thu lấy Mẫn Ô Sa chiếc nhẫn chữ vật, mà là chợt thôi động càn khôn tạo hóa ngọc điệp, tức khắc không gian quang mang lóe lên, Thạch đài cùng thánh tinh tức khắc bị Tần Trần thu vào đi vào. Biến mất tại trong hư không. Cách chương.